Xuyên qua nhà có hảo phu hai. Chương 17, 217, tầm quan trọng của nhan sắc là không thể khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đối phương là một vị lão đại xứng trước và về sau còn tiếp tục chia thịt cho y ăn, cho y một căn phòng để trú nắng trú mưa thì y làm tiểu đệ cho hắn cũng không phải không thể. Sau này, y chỉ cần thể hiện những hiểu biết của mình và vận dụng tri thức hiện đại vào việc kiếm tiền. Sau khi kiếm được nhiều tiền thì có khi vị lão đại này sẽ nâng y từ tiểu đệ lên thành huynh đệ của hắn cũng không chừng. Y có lẽ phải ở lại thế giới này rất lâu, cho nên có một người bằng hữu gì đó cũng không tệ nha. Hiện tại, đó mới là cách tốt nhất, chứ không, với cái cơ thể gầy gò, tay không thể mang, vai không thể gánh này của y, có ra được khỏi địa phận của thôn hay không cũng là vấn đề. Qua tìm hiểu và ký ức của nguyên thân thì bên ngoài địa phận thôn, gần nơi này có rất nhiều thú dữ và thi thoảng còn có thổ phỉ hoành hành. Cái thế giới này nơi nơi đều là nguy hiểm. Còn nếu đối phương không đồng ý thì y cũng không ngại trở mặt với hắn đâu. Kỳ Huy Nguyệt híp hai mắt lại. Đoạn lão đại gấu đen vừa bạo lực đầy mình vừa giống thổ phỉ trong mắt Kỳ Huy Nguyệt. Lúc này đang nhìn về phía y không chớp mắt. Không biết nghĩ đến gì mà trong đôi mắt phượng đều là ý cười. Vật nhỏ này không đơn thuần như diện mạo bên ngoài a. Ý ngươi thì sao? Lão đại, thấy đối phương không lên tiếng, lại cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang dừng trên người mình. Kỳ Huy Nguyệt buồn bực nói tiếp, nếu ngươi đã không muốn nhận lão tử làm tiểu đệ thì tốt hơn hết chúng ta đường ai lấy đi. Còn nếu như ngươi còn mang suy nghĩ, muốn lão tử làm vợ ngươi thì cũng đừng trách lão tử bạo lực mà. Quả, ngươi nói sao? Đoạn Hành Vân giả bộ ngu ngơ hỏi lại. Hà, Kỳ Huy Nguyệt di ông ngẩng phát đầu nhìn lên đối phương. Ta nói ngươi. Kỳ Huy Nguyệt sau khi ngẩng đầu chỉ nhìn thấy cổ đối phương. Mạ kiếp, con gấu đen này ăn gì lớn lên vậy? Cao khiếp. Y lại xê dịch đôn gỗ dưới mông ra một chút, sau đó ngẩng đầu hết cỡ lên nhìn đối phương. Ta muốn nói, không nhìn thì thôi, nhìn rồi, trong nháy mắt Kỳ đại gia biết được cái gì gọi là mất khả năng ngôn ngữ tạm thời. Gấu đen trước mắt, không đúng, phải gọi là nam thần. Nam thần trước mắt cực kỳ dễ nhìn, lông mày kiếm thẳng chéo về phía tóc mai, đôi mắt phượng hẹp dài đầy ôn nhu mà thâm tình, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng nhạt màu đang nhếch lên nở nụ cười. Nam thần này không chỉ có nhan sắc thôi đâu, mà khí chất của hắn cũng bỏ xa cả đám hán tử và thôn dân nơi này đến ngàn dặm. Khi bốn mắt chạm nhau trong không trung, Kỳ, sống cả trăm năm, Huy Nguyệt đột nhiên cảm thấy trái tim bỗng rơi mất một nhịp. Hai mắt rực lên, tâm trí rộn ràng như đang bắn cả xe tải pháo hoa. Không gian xung quanh cũng đều quay cuồng theo. Trái tim nhỏ bé sau khi lỡ mất một nhịp đập thì bắt đầu điên cuồng phát một bản DJ cực mạnh trong lồng ngực. Hai đến nỗi Kỳ Huy Nguyệt cũng cảm thấy hơi hơi khó thở. Biểu hiện rõ ràng như thế này, Kỳ Huy Nguyệt dù có ngốc cũng biết mình đang bị làm sao. Này là triệu chứng sau khi bị thằng Cupid nghịch ngợm kia loạn dương mũi tên của nó lên, rồi nhỡ bắn chúng vào y. Cư nhiên đoạn lão đại gấu đen lớn lên thật đẹp mắt a, nhìn xem. Gương mặt không tì vết này, vóc người cao lớn này, đằng sau lớp quần áo vải thô kia, có phải là cơ bụng tám múi cực kỳ sắc nét, mà cả trăm năm qua Kỳ Huy Nguyệt y vẫn với không tới không? Kỳ Huy Nguyệt theo bản năng ở thế giới hiện đại, thật muốn móc điện thoại ra lập tức xin account hay quẹt mã vai chat của nam thần. Ngẫm nghĩ nơi này là cổ đại nên đành từ bỏ. Y gian nan rời đi ánh mắt nơi cơ bụng của nam nhân. Rất sợ bản thân không nhịn được thú tính mà nhào tới. Phía bên kia, Đoạn Hành Vân cũng đang hòa hoãn nhịp tim của chính mình. Vừa rồi, khi chạm vào ánh mắt của đối phương thì tận sâu trong linh hồn hắn đều thấy run rẩy. Người này, ta, nói ta có thể làm tiểu đệ của huynh a. Kỳ Huy Nguyệt muốn nói với tình đầu của mình một câu đại loại như: tôi muốn anh trở thành mối tình đầu của tôi và tôi sẽ là tình yêu cuối cùng của anh. Kinh điển gì kia, nhưng cuối cùng lại xoắn suýt nói một câu với thái độ không mấy vui vẻ cho lắm. Ngôn ngữ mạc bên tàu, thật là làm tiểu đệ, sao? Đoạn lão đại cong môi nhìn hai gò má và hai vành tay trắng nõn của đối phương đã đỏ bừng như muốn nhỏ máu đến nơi. Tiểu đệ này khác em trai nhé, mà là đàn em, dùng trong phái đoàn lưu manh và thổ phỉ, Kỳ Huy Nguyệt dầm gì. Thật ra, làm, vợ, gì đó cũng không tệ a, xem chừng. Tiết tháo và liêm sỉ của kỳ tu sĩ suýt thành tiên đã đánh rơi sạch lúc xuyên Việt qua rồi. Kỳ Huy Nguyệt gật đầu trong tiếc nuối. Lẽ ra, y nên sớm nhìn thẳng vào đối phương. Lúc đó, đừng nói là mất khẩu vị, mà khuôn mặt đối phương còn làm gia tăng khẩu vị lên mới đúng. Có khi vì thế mà y còn có thể ăn thêm một đĩa thịt lớn cũng không biết chừng. Vậy từ nay, nhờ tiểu thất chiếu cố, Đoạn Hành Vân nở nụ cười mang theo một tia tiếc nuối nhè nhè. Vật nhỏ này lẽ ra không phải nên làm tức phụ hắn sao? Nhưng Đoạn Phúc Hắc cũng rất sợ làm vật nhỏ kia sợ hãi bỏ chạy. Cho nên trước hết cứ thu lưu đối phương vào tay, để đối phương trở thành tiểu đệ của hắn rồi từ từ tiếp cận sau vậy. Kỳ Huy Nguyệt bĩu môi thở dài. Ngoài tiểu đệ ra chúng ta cũng có thể kết giao a, hay chúng ta trước hết nên kết giao trở thành bằng hữu. Đoạn Hành Vân nhạy cảm nhận ra điều gì đó và rất biết nhìn mặt đoán tâm trạng người khác. Kỳ Huy Nguyệt chớp chớp đôi mắt to long lanh. Ta đã biết được hoàn cảnh hiện tại của ân. Em, hay là thế này đi. Em an tâm trước cứ ở lại nơi này sinh hoạt. Tránh một đám người kỳ gia kia lại muốn đánh chủ ý gì lên người em. Sau này, em muốn làm gì hay có dự định gì thì nói ra. Ta sẽ cùng em thương lượng. Ta cũng không phải sắc lang hay người không biết lý lẽ. Em đừng sợ, ta sẽ không làm gì em cả. Đoạn Phúc Hắc đặc biệt dịu dàng và nhu tình mà quang lưới. Trước mắt ta sẽ không làm gì. Đoạn lão đại âm thầm bổ sung. Kỳ Huy Nguyệt nghe vào tai mà cảm thấy nam thần tình đầu của mình sao mà dịu dàng hiểu ý người như vậy. Thật làm người không chịu nổi. Thật ra y rất muốn trai kỳ khuyên nhủ đối phương một câu. Ta không sợ ngươi làm gì ta đâu, mà ta sợ ta làm gì ngươi thì có. Sau vài chục giây cảm động, Kỳ Huy Nguyệt hấp háy ánh mắt, chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng. Nam thần tình đầu con khỉ gì? Thằng cô, Cupid thoáng chốc bị Kỳ Huy Nguyệt một cước đạp bay. Ngay cả mũi tên tình yêu của nó bắn lên lồng ngực y cũng bị rút ra, ném trả về. Tình yêu sét đánh hay diện mạo xoáy mù mắt của tình đầu, gì đó là áng mây đen nguy hiểm che mù mắt người ta. Tầm quan trọng của nhan sắc thật sự là không thể khinh thường. Sút quên mất, người này chính là người đã mua y với giá hai con nai bào 40 cân a. Chưa kể, chính hắn là đồng phạm cùng với kỳ lão thái bà, chính xác hơn là họ Dung kia. Kỳ Huy Nguyệt liếc mắt nhìn lên đối phương, ánh mắt sắc bén 10 phần. Ngươi, chính là người đã lén lút bàn bạc cùng kỳ lão thái muốn mua ta về. Hai người các ngươi ở sau lưng ta giấu giếm mọi thứ và không cho ai biết mọi chuyện. Nếu ngươi bỏ ra chút thành ý đến tận kỳ gia cực phẩm xin thú, lão tử về thì đã khác rồi. Chỉ tiếc, với chiếc nhan sắc tinh xảo của Kỳ Huy Nguyệt hiện tại, khi nói những lời đe dọa hay làm ra vẻ mặt khó lường thì cũng không có uy lực hay đạt hiệu quả cho lắm. Còn không cẩn thận chạm vào nơi yếu ớt nhất trong nội tâm của Đoạn lão đại, rất muốn hóa thú nhào lên xoa bóp một trận. Đoạn lão đại lưu manh nghĩ, nhìn sắc mặt đối phương bỗng nhiên thay đổi. Hắn chớp chớp mắt nghĩ lại mọi chuyện, Sau đó trong nháy mắt bả vai cũng cứng đờ, ngẫm nghĩ rồi lập tức nhập vai nhanh chóng mà khẽ thở dài. Không phải như em nghĩ đâu, Kỳ Huy Nguyệt nheo mắt lại nhìn hắn không chớp mắt. Tốt nhất người nên giải thích thật tốt cho lão tử, nếu không, chờ sau này lão tử có thể tu luyện thành công thì sẽ xử Kỳ lão thái bà kia rồi đến lượt. Ngươi, Kỳ lão thái kia tìm đến ta, muốn ta dùng heo rừng hay nai bào trên núi để trao đổi lấy cơ hội thu em về nhà. Ta khi đó chỉ đơn giản nghĩ, lão thái bà này thật quá đáng, sao có thể dùng vài chục cân thịt thú rừng mà dứt khoát gả cháu gái mình đi như vậy chứ? Đoạn Hành Vân tình chân ý thiết kể lại như thật, Kỳ Huy Nguyệt kìm không đậu mà cảm thấy đối phương nói rất đúng. Y gật gật đầu, đúng nha, y lại đưa mắt lén nhìn cái nhan sắc không tầm thường của đối phương một chút. Đoạn Hành Vân thở phào một hơi tận trong nội tâm, sau đó lại tiếp tục kể tiếp, ta vốn muốn từ chối nhưng lại nghĩ, nếu ta không đồng ý thì có lẽ bà ta sẽ đi kiếm người khác đưa ra yêu cầu giống y như vậy. Vì thế ta chỉ đành đồng ý để cứu em khỏi chuyện thương tâm này. Ta tính toán trước đưa em rời khỏi Kỳ gia, rồi sẽ hỏi lại ý em xem em muốn làm gì tiếp theo. Ta sẽ giúp đỡ em, không ngờ ta làm như vậy lại khiến em hiểu nhầm. Cũng trách ta quá không biết chừng mực, lẽ ra nên bàn trước với em mọi chuyện. Kỳ Huy Nguyệt ngơ ngác, nam thần tình đầu của y quả nhiên là người tốt a. Thoáng chốc, bong bóng tình yêu gì đó lại quay trở lại trong một nốt nhạc. Kỳ Huy Nguyệt lại bắt đầu cảm động đến rối tinh rối mù. An ủi Đoạn lão đại một phen, độ hảo cảm dành cho hắn cũng xoát xoát tăng vọt hơn hẳn vừa rồi. Đoạn Hành Vân câu môi cười, ngốc thế này, hắn phải cẩn thận trông nom không thể thả ra ngoài được. Nếu không sẽ bị người khác lừa đi mất. Sau một hồi an ủi qua lại, hai người bắt đầu chuyển qua tiết mục làm quen với nhau. Kỳ Huy Nguyệt được bằng hữu mới kết giao kiêm người tốt dịu dàng an ủi và sôi nổi cùng nhau chụm đầu nói xấu một nhà Kỳ gia và Kỳ lão thái bà kia. Cho nên hiện tại toàn thân y đã khá thả lỏng, nói chính xác hơn là cái tính lạc quan đã ăn vào máu quá sâu cả trăm năm này rồi. Kỳ Huy Nguyệt nghĩ mọi chuyện đều theo hướng thoáng hơn, dễ hơn, thoải mái hơn, sáng sủa hơn một chút. Y sẽ thông minh hơn mà rút kinh nghiệm cho sự cố bị Kỳ gia chuốc mê dược vừa qua. Đó cũng coi như là một bài học cho y khi quá xem thường mấy người thôn dân có suy nghĩ đơn giản và chất phác nơi này. Chưa kể y còn quá tin tưởng vào vị đại ca không gian trai Kỳ kia, cứ nghĩ có không gian sẽ có thiên hạ. Y phải nhanh chóng thích nghi với chuyện này và nơi này. Cho dù đa số thôn dân đều thuần phác như vậy nhưng cũng có ngoại lệ. Nếu thật sự không còn cách thì mặc cho việc không gian có thể bị bại lộ, dẫn đến bị người ta coi là quỷ hiện hồn hay linh tinh gì đó thì lần sau y cũng không thể ủy khuất bản thân nữa. Kỳ Huy Nguyệt đưa mắt nhìn lên nam nhân tình đầu vừa quen biết chưa bao lâu này. Sao y cảm thấy mình có thể tin tưởng tình đầu này vô điều kiện? Trực giác của y nói cho y như vậy, còn việc trực giác của y có đáng tin hay không thì... Thực ra ngoài những lúc không đáng tin ra thì những lúc còn lại vẫn rất đáng tin đấy. Còn lão thái bà và cả một nhà Kỳ gia kia thì chờ đó đi. Đợi y sau khi bình ổn lại mọi chuyện, đứng vững gót chân ở nơi này thì y sẽ xử từng người thật đẹp. Kỳ Huy Nguyệt siết chặt hai nắm tay nhỏ lại. Âm lầm thề, Đoạn Hành Vân ngồi bên cạnh dù không trực tiếp nhìn đối phương nhưng bất cứ biểu cảm hay hành động nào của y, hắn đầu nhất chính nhị sờ. Nụ cười trên khóe môi, ý cười trong ánh mắt hắn càng sâu thẳm hơn. Cứ nghĩ là phải dùng chút thủ đoạn, hay thậm chí là tỏ ra bản thân thật bạo lực để giữ người ở lại. Nhưng xem ra hắn vẫn là nên dùng dịu dàng mà đối đãi với vật nhỏ này mới là cách chính xác nhất. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Kỳ Huy Nguyệt bắt đầu ríu rít hỏi mọi thứ hiện tại và tình hình trong nhà, của hai người bọn họ, còn phải thương lượng chuyện sắp tới và đi tìm hiểu xung quanh đây trước. Ba ngày trước y ngoài bờ sông và lên rừng thông nhặt củi thì còn chưa có nhiều thời gian thăm thú và tìm hiểu khắp nơi. Hiện tại còn chờ gì nữa à? Nhìn cái nhà đá lợp cỏ tranh ba gian, vật dụng thô sơ trong nhà, đến cái cổng nhà cũng đã tiến vào cấp bậc. Ông cố nội, Kỳ Huy Nguyệt cảm thấy chuyện kiếm ra tiền hiện tại rất cấp thiết. Còn quan trọng hơn tất cả những vấn đề khác. Đoạn Hành Vân lại không mảy may suy nghĩ nhiều thứ như vậy. Mấy ngày vừa qua hắn cũng rất chăm chỉ lên núi săn thú nên trong tay hắn hiện tại cũng có chút bạc. Chuyện hiện tại hắn quan tâm là hộ tịch của tiểu tức phụ, nhà hắn, đề phòng mấy kẻ cực phẩm kỳ gia kia lật lọng tìm tới nhà hắn đòi người. Hắn thì không sợ một đám người yếu ớt đó nhưng vật nhỏ này thì lại khác. Lỡ như hắn sang núi thôn bên cạnh săn thú, để vật nhỏ này ở nhà một mình thì thật không an tâm. Nghĩ vậy, Đoạn Hành Vân liền thương lượng chuyện này với Kỳ Huy Nguyệt một phen. Kỳ Huy Nguyệt thì tất nhiên là gật đầu đồng ý, y còn mong đợi chuyện này hơn kìa. Vì thế, nửa canh giờ sau thôn dân trong thôn Đoạn gia được thấy một cảnh khá quái dị. Hán tử nhà Đoạn gia đi cùng tiểu thất nhà Kỳ gia cầm gà rừng và một giỏ trúc trên tay đến nhà Lý Chính. Thôn dân lập tức hóng bát quái. Chuyện lạ gì đang xảy ra? Đêm qua, trong nhà Kỳ gia và Đoạn gia đã có chuyện kỳ lạ gì mà bọn họ không biết? Không thể là sáng sớm nay được. Vì chưa đến giờ mão canh nhất thì hầu như các hộ trong thôn đã tỉnh dậy sửa soạn nấu cơm sáng hết rồi. Vì thế xung quanh đây chỉ cần gió thổi cỏ lay thì ai cũng biết chuyện hết. Điều này đồng nghĩa với việc đêm qua Kỳ gia và Đoạn gia đã xảy ra chuyện gì đó mà bọn họ không biết. Nam chưa thú thê, nữ chưa xuất giá mà lại công khai đi cùng nhau vào ban ngày ban mặt thì chứng minh một chuyện, hai người đó sắp bàn chuyện hôn sự. Tin tức nhanh chóng lan ra từ đầu thôn đến cuối thôn. Ánh mắt thôn dân dán chặt vào thân ảnh hai người đang đi sát cạnh nhau giữa đường thôn. Đoạn Hành Vân đã chú ý đến những ánh mắt và lời thôn dân bàn tán xì xào xung quanh. Hắn đưa mắt nhìn xuống Kỳ Huy Nguyệt đi bên cạnh mình. Thấy đối phương vẻ mặt không có gì lạ hay thay đổi thì hắn mới thoáng an tâm hơn chút. Kỳ Huy Nguyệt lúc này quả thật không rảnh quan tâm mấy lời xì xào gì đó. Y hiện tại đang háo hức với việc bản thân sắp được tách hộ tịch ra khỏi đám người kỳ gia cực phẩm kia và quan trọng là y đang mệt và nóng. Như tó, mới đi bộ có gần 15 phút mà y đã mệt muốn chết luôn rồi. Cơ thể này hiện tại quá yếu, phải mau chóng điều dưỡng lại. Cách chương.